kiếm tốt quá à, chương 76, một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 76, một đường theo phổ thành sở thuộc địa giới đi hướng An Thuận Phủ Hạc Minh Sơn, có hai con đường, một là đường thủy, nhiễu chút xa, nhưng thắng ở nhàn nhã, không nhận xe ngựa nỗi khổ, chỉ cần chịu xài bạc, mỗi ngày đưa rượu trên thuyền, có phong cảnh hồ quang, có xinh xắn thuyền nương. Một cái khác đầu chính là đường bộ trực tiếp xuyên châu qua huyện, lấy ngắn nhất đường tắt, nhưng là lữ hành tựu so sánh vất vả, một hai ngày còn có thể, thời gian dài ít có nhân có thể kiên trì được lữ hành, cũng là yêu cầu kinh nghiệm kỹ thuật, không phải ngươi một trận mãnh chạy liền có thể giải quyết, còn phải cân nhắc ở đâu nghỉ ngơi, ở đâu nghỉ chân, ngựa năng lực chịu đựng, ven đường mưa gió cũng phải cần an bài. Nhưng đối với tu hành người mà nói, nhất là giống Lâu Tiểu Ất như vậy đã luyện thể thuật, loại trình độ này vất vả tựu căn bản chưa nói tới vất vả, so với hắn mấy tháng mỗi ngày ban đêm tại sa mạc phi nước đại so ra kém quá xa. Nhưng cũng không cần thiết một đường phi nước đại, cũng không ai hắn cái mông đằng sau đuổi hắn, ra phổ thành đi về phía nam, là càng ngày càng phồn hoa, người đi đường đông đảo, cũng không phải tại sa mạc thượng trăm dặm không thấy bóng người. Xuất môn ở bên ngoài, thân phận là cái vấn đề, trên lý luận chiếu dạ quốc không cấm bình dân tự do lưu động, nhưng ở thực tế thao tác thượng, quan cửa ải tạp cũng rất là phiền phức. Lâu Tiểu Ất có văn trạng công danh trong người, đây là tốt nhất hữu hiệu nhất thông quan tư cách, nhưng hắn không dùng, mà là sử dụng theo trên chợ đen làm tới thân phận giả, đây là hành thương môn thích nhất làm sự, có thể khiến người ta không mò ra bọn hắn thương nghiệp cơ mật nguồn cung cấp đường đi. Đối Lâu Tiểu Ất đến nói, hắn chính là không muốn để cho người biết chính mình nền tảng, không muốn để cho người biết nơi ở của mình tại phổ thành, nơi đó còn có lưỡng cái thân vô tất thiết lão phu nhân. Hắn nhất định phải cấp Lâu Phủ một cái tương đối an tĩnh hoàn cảnh, sẽ không bởi vì chính mình tại trong giới tu hành thị phi mà ảnh hưởng đến các nàng, nói một cách khác thật đến có cần phải ra tay lúc cũng không cần vì thế mà kiêng kỵ cái gì. Một đường không nói chuyện, nên đánh nhọn nghỉ chân, nên nghỉ đêm tựa như một cái chân chính bình thường lữ giả, không có biểu hiện ra cái gì không giống bình thường địa phương. Lâu Tiểu Ất không có lấy sách của hắn sinh diện mục xuất hiện, mà là một bộ người giang hồ cách ăn mặc, mũ rộng vành áo tơi, trường kiếm, khăn lụa vây quanh miệng mũi, người khác bản ánh nắng anh tuấn, lại như thế khách khí ăn mặc cùng hành tẩu giang hồ thiếu hiệp đồng dạng, nhưng thật ra là vì thỏa mãn trong nội tâm đối loại cuộc sống này hướng tới, cũng là đưa tới không ít thôn phụ du oanh quan tâm, tối thiểu nhất mỗi ngày buổi chiều dừng chân tựu luôn có theo trong khe cửa đưa tấm giấy. Hắn không ghét loại hành vi này, nhưng hiện nay hắn làm những này, không quá phù hợp, mà lại mấu chốt là hắn cũng không biết lấy hắn hiện tại tình huống thân thể, có thể hay không chống cự những cái kia không thể nói ra miệng tật bệnh. Cũng có tại trải qua rừng cây nhỏ lúc từ bên trong truyền đến duyên dáng gọi to âm thanh. Thiếu hiệp cứu mạng a, đây cũng quá giả a, lấy hắn tu hành giả năng lực đều nhìn không thấu trong rừng cây động tĩnh nhân vật, người ở bên trong liền có thể thấy rõ ràng bên ngoài rồi. Còn biết là thiếu hiệp. Không phải lão hiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan nhân, vì vậy cao giọng đáp lại, tiểu nương tử đừng sợ, ta dạy cho ngươi cái ngoan, nếu như không thể phản kháng, vậy liền an tĩnh hưởng thụ đi. Phóng ngựa mà qua, đằng sau truyền đến ác độc chửi mắng. Hưởng thụ ngươi cái chùy, danh con, một ngày kia rơi vào lão nương trong tay, để ngươi sinh tử không thể. Như thế đủ loại cũng là giang hồ. Sự thật chứng minh, nếu như ngươi thật không nghĩ gây phiền toái, vậy liền nhất định không có phiền phức. Những cái kia trên đường đi đều hận không thể 10 cái hố 8 cái khảm, tựu nhất định là nghĩ thủy. Trên đường đi, hắn chỉ ở An Thuận Phủ dừng lại 3 ngày, tìm nơi đó nổi danh nhất thợ thủ công, vì hai vị lão phu nhân bóp chế tượng bùn, bất qua thứ này nhất thời bán hội làm không được, yêu cầu tiến cái lò nung, cần thời gian, chờ hắn trở về lại lấy tựu vừa vặn. Lâu Tiểu Ất tại sau 16 ngày đến An Thuận địa giới, khoảng 1.000 bên trong chạy chậm như vậy, không phải hắn một đường du sơn ngoạn thủy, mà thật sự là cái này càng đi nam con đường càng khó đi, căn bản cũng không có thẳng tắp có thể nói, gặp được hồ nước cũng chỉ có nhiễu vòng luẩn quẩn, gặp được dòng sông liền chỉ có thượng hạ quay lại tìm bến đò, ruộng nước cũng là càng ngày càng nhiều, cưỡi ngựa căn bản là chạy không nổi, đây là một cái rất tốt giáo huấn, nếu như không thể phi hành, như vậy lựa chọn dạng gì phương tiện giao thông ngươi tốt nhất là căn cứ hoàn cảnh mà định ra, mà không phải chỉ bằng sở thích của mình. Hạc Minh Sơn tại An Thuận Phủ rất nổi danh đến cơ hồ tựu không ai không biết nói nó. Nó cũng là An Thuận Phủ nổi danh nhất đạo giáo danh Sơn, có đạo quan hương hỏa vô số, nghe nói đều cực kỳ linh nghiệm. Nhưng là Hạc Minh Sơn cũng không chỉ là một ngọn núi, mà là đầu dãy núi, trong đó phong đầu vô số. Chân núi phía nam, chân núi phía bắc đều là hương hỏa thịnh vượng, dòng người như dệt ngắm cảnh thánh địa, liền chỉ có vắng vẻ chân núi phía tây ít có nhân tới, có truyền môn nơi này mãnh thu ám phục, xương độc lượn lờ, núi cao khe sâu, là thật là giả cũng có thể là ẩn thế đạo thống thả ra thanh âm mà thôi. Chân núi phía tây dưới có một tiểu trấn gần như ngăn cách hoàn cảnh, tự cấp tự túc kinh tế, chính là tu chân phường Thị Tiên đến trấn. Một ngày này, đầu trấn tới một vị thiếu hiệp nhất nhân song mã, mũ rộng vành áo tơi khoái ngoa, miệng mũi lấy khăn lụa lẫn nhau được, chỉ để lại một đôi ánh mắt sáng ngời ở bên ngoài, gánh vác trường kiếm, thân hình thon dài, hảo một bộ hành hiệp trượng nghĩa thiếu niên lang phong thái. Thiếu niên rất hiểu quy củ, lại không phóng ngựa nhập trấn, đây là mỗi đến một nơi xa lạ, nhất là nông thôn địa phương nhỏ bản thân ước thúc. Thành lớn là không quan trọng, vốn là ồn ào náo động vô cùng, ngươi kỵ không cưỡi ngựa cũng không người đến quản ngươi, nhưng địa phương nhỏ bất đồng, bởi vì địa phương nhỏ đều cực kỳ yên tĩnh, hương dân cực kỳ ôm đoàn, chán ghét ngoại nhân phóng ngựa lao vùn vụt, đường đi vốn là chật hẹp, đụng vào nhân đá phải cầu nhiễu nhân thanh mộng, đều là để cho người ta sinh chán ghét cử chỉ. Mặt trời chiều ngã về tây, Lâu Tiểu Ất dẫn ngựa mà vào, dư huy trung lôi ra thật dài hình bóng, thần bí, thoải mái, độc hành, một cỗ nhàn nhạt u buồn khí chất khuếch tán ra đến, càng như họa quyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cái trong trấn thiếu nữ cười duyên chỉ trỏ từ địa phương chít chít cha, cười hì hì mà đi thanh âm trong trẻo, nga na khỏe mạnh, đây là nguyên sinh thái mùi vị, Lâu Tiểu Ất cực kỳ ưa thích. Lúc tới trạng vạng tối, các gia mỗi loại hồ đều dâng lên khói bếp, mùi thơm của thức ăn tại cái này cuối thu tiểu trấn trên không phiêu đãng, Lâu Tiểu Ất phát hiện chính mình đói bụng. Tiểu trấn chủ yếu đường đi chính là một đầu, cái khác đều là tiểu lộng hẻm nhỏ, một chút liền có thể nhìn tới đầu. Cũng có vài chỗ nông gia thực tứ, bán trọn rèm vải tại trong gió nhẹ dập dờn, trong đó một bộ cực kỳ trung tâm ý của hắn, trên đó viết. Không cầu tám bái, chỉ cần một mặt, cực kỳ văn nhã quảng cáo từ. Dẫn ngựa đi qua địa phương nhỏ cũng không ai đi ra tiếp đãi, chỉ có thể chính mình bả mã ở bên ngoài tìm cái cọc buộc tốt, đeo thượng nhất dè chừng bao quần áo nhỏ chọn màn nhập nội, mở miệng nói. Chủ quán, một tô mì, nhiều phóng thịt thái phải lớn bát không muốn rau thơm đến đầu tỏi. Trong tiệm vang lên vài tiếng cười khẽ, lấy hắn nhĩ lực mạnh, lại cũng phân biệt không ra xuất từ cái nào phương vị, có nam có nữ, đều rất trẻ trung. Cuối thu tiểu trấn, trời chiều, khói bếp, cộng thêm một cái trang bí thiếu niên. Lâu Tiểu Ất lại không quan trọng, hắn là cái da mặt dày, tại thích ứng trong tiệm ngọn đèn hôn ám về sau, liền tại còn sót lại một cái bàn trống bên cạnh ngồi xuống, bên cạnh liên tiếp hắn, là danh lão giả, độc thân, nhìn hắn ngồi xuống, liền nâng chén thăm hỏi, không đợi Lâu Tiểu Ất đáp lễ, đã mở miệng nói. Thiếu niên, tiên đến thổ ngữ, ngươi khả năng nghe hiểu. Lâu Tiểu Ất mờ mịt lắc đầu, không biết lão giả này muốn biểu đạt ý tứ. Lão giả kia nghiêm mặt nói. Mới vừa trên đường vài vị nơi đó nữ lang, các nàng thổ ngữ cười hì hì có ý tứ là cuối thu diễm dương không thiêu đốt, làm gì dùng mũ rộng vành che nắng. Cuối thu nước mưa thưa thớt, hà tất áo tơi hộ thể. Phương Nam đường thủy tung hoành, khoái ngoa thấm bùn khó đi. Lại không phấn hoa mùa, buồn cười khăn lụa che mặt. Cách chương.